Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng lay tỉnh người đại diện ngủ ở góc lều. Kể tin tức kia cho gã nghe. Không ổn, xảy ra chuyện rồi. Nhân viên điều tra kiểm soát kỹ lưỡng tình hình từng phòng phát sóng trực tiếp. Dựa vào bảng xếp hạng độ nổi tiếng mà làm. Bắt đầu từ người đứng cuối bảng. Fan của những nghệ sĩ này không có vấn đề gì cả. Lúc đến lượt Lâm Minh Phong, phòng trực tiếp của hắn vẫn để trạng thái riêng tư. Nhân viên tổ làm chương trình vội vàng giải thích. Vị nghệ sĩ này còn chưa rời giường. Cũng có thể là đang rửa mặt thay quần áo. Thật ngại quá, không có hình ảnh trực tiếp hiện ra. Sẽ rất khó phán đoán có phải dàn dựng hay không. Trong lúc chờ đợi, nhân viên điều tra đành phải xem xét những phương diện khác trong quá trình chờ đợi. Khán giả có chút bất mãn. Sao chỉ có một mình anh ấy còn chưa rời giường? Các nghệ sĩ khác đã sớm dậy rồi. Fan Lâm Minh Phong không cam lòng thần tượng nhà mình bị nói xấu. Tủi thân giải thích thay hắn. Anh trai anh ấy không biết sẽ có người tới điều tra. Nếu không phải do ai đó gian lận, thì sao lại khiến người ta đến điều tra xét chứ? Lý do thoái thác này không thuyết phục được khán giả. Những người khác cũng đâu biết hôm nay bị điều tra. Ai cũng thức dậy hết rồi kia. Làm ơn, ở đó là hoang mạc. Điều kiện vốn rất gian khổ. Tối qua anh trai bận rộn gánh nước mới ngủ muộn. Mệt xê, hát, ế, tê người ta rồi. Đâu có giống người nào đó. Từ trước đến nay chưa từng lo lắng việc phải trữ nước chứ. Đúng vậy, người nào đó vừa phát sóng đã có mấy thùng nước lớn. Là ai thì mọi người đều rõ rồi đấy. Ta đây chẳng muốn nhắc đến tên người đó đâu. Ta phải nói, lớn tiếng nói, Trang Sinh Hiểu Mộng. Chẳng lẽ đến tận giờ này vẫn còn người là fan của Trang Sinh Hiểu Mộng chứ? Giữ cô ta lại kiểm tra cuối cùng. Để xem sau khi kiểm tra xong cô ta còn lớn giọng nữa không? Hừ, chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Phía chính phủ đã can thiệp vào rồi. Cô ta sẽ không tác quái được nữa đâu. Fan của Lâm Minh Phong nén giận lâu như vậy. Rốt cục đã chờ đến ngày chân tướng rõ ràng. Bọn họ không cần nhìn nữa. Khu bình luận tràn ngập từ ngữ thô thiển. Tràn ngập ác ý. Trang Sinh Hiểu Mộng tiêu đời rồi. Ta dám cam đoan đấy. Cô ta phải tiêu tùng từ sớm rồi. Hại anh trai chúng ta thảm quá. Mọi người đừng cãi nhau với fan não tàn của Lâm Minh Phong. Cứ tố cáo bình luận đi. Lát nữa sẽ biết được sự thật thôi. Đợi hồi lâu, phòng phát sóng của Lâm Minh Phong vẫn chưa trình chiếu như bình thường. Nhân viên điều tra bất đắc dĩ bỏ qua. Đi tới phòng truyền hình trực tiếp kế tiếp. Đến rồi, đến rồi, đến bà chị dàn dựng rồi. Hu hu hu bị tố cáo. Ngay cả tên của bà chị cũng không nhắc tới. Vậy thì gọi cô ta là hàng giả đi. Từ đầu đến chân cô ta có cái nào là thật? Cái tên chị giả này rất chuẩn xác. Nhân viên điều tra tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của Trang Sinh Hiểu Mộng. Trên màn hình, Trang Sinh Hiểu Mộng và Sở Tầm đang xây nhà. Động tác của cô thuần thục mà tốc độ cũng cực nhanh. Không để khán giả có thời gian để suy nghĩ. Tốc độ của cô có thể so sánh với máy móc vậy. Sở Tâm vốn cũng muốn giúp. Lại phát hiện mình chỉ thành kẻ kéo chân liền từ bỏ. Đi nấu thức ăn cho heo. Một đống gỗ tán loạn nhanh chóng thành hình trong tay Trang Sinh Hiểu Mộng. Nhân viên điều tra đều xem thế là đủ rồi. Dù có gây bất ngờ hơn nữa cũng phải trải qua sự đánh giá của cơ quan chính phủ. Đi TV. Chị gái hàng giả thật sự quá kiêu ngạo. Dàn dựng phát sóng trực tiếp đến mức quen tay phải không? Hôm nay sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Mọi người đoán xem. Lát nữa bị nhân viên điều tra xóa các hiệu ứng dàn dựng. Hình ảnh gì sẽ hiện ra? Ta đoán hàng giả không hề có thực. Bỏ đi hiệu ứng thì chẳng còn cái gì trừ cái nịt. Cách chương.